One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Mắt Ưng vs Silieb. Phanh, tốc độ siêu âm Van Auger không chút khách khí. Nhắm vào mắt Ưng thật nhanh bóp cò. Một tiếng xé gió lập tức vang lên. Súng ngắm toát ra một hồi thanh yên. Ra khỏi nòng viên đạn cọ sát ra một hồi nhức mắt Hibana. Nhanh như thiểm điện vậy thẳng tắp bắn về phía mắt Ưng. Mắt Ưng khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt. Muốn rút kiếm đã tới không kịp. Đơn giản thủ đoạn một phen. Móc ra đeo trên cổ thanh kia tiểu đao. Bay tới viên đạn. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng mắt Ưng. Lại bị mắt Ưng dễ như trở bàn tay dùng tiểu đao nhẹ nhàng khều một cái. Ngăn cản trở về. Chỉ nghe bộp một tiếng. Viên đạn thụ lực sau đó. Lập tức cải biến quỹ tích bay. Chỉ một lúc, dĩ nhiên chạy Van Auger bay đi. Van Auger sắc mặt kinh biến. Vội vàng nghiêng người né tránh. Nhân cơ hội này, mắt Ưng thu hồi tiểu đao. Chợt tự tay lôi ra sau lưng thanh kia hắc đao. Một cỗ bức người hàn quang chợt ở giữa không trung xẹt qua. Ngay cả xa xa rừng cây bên trong nguyên bản an tĩnh lại những cái này phí phí. Cảm nhận được hắc đao khí tức. Cũng tất cả đều sao động bất an kêu lên. Oanh một tiếng, Van Auger thân thể mới vừa đứng vững. Mắt Ưng chảm kích đã từ đỉnh đầu hắn bổ xuống. Như một đạo lưu tinh bỗng nhiên xẹt qua bầu trời đêm. Tốc độ thực sự quá nhanh. Ngay cả hắc hồ tử muốn ngăn cản cũng không kịp. Theo một hồi nổ vang, trên mặt đất nhất thời văng lên một đạo tinh hồng huyết vụ. Một cỗ kích động cắt bụi dần dần tán đi. Mọi người lúc này mới phát hiện, Van Auger trước ngực đã sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Khách nhân phải có khách nhân nên có lễ nghi. Mạo muội xông vào địa bàn của ta, ta có thể không so đo. Thế nhưng, chỉ ít một ít người nên biết, ai mới là cái này bên trong chủ nhân. Phi thân rơi xuống đất, mắt Ưng thu kiếm trở vào bao. Nhìn cũng không nhìn trợn lên giận dữ nhìn hung quang Van Auger. Lại lạnh lùng liếc hắc hồ tử liếc mắt, ý tại ngôn ngoại, tự nhiên là cảnh cáo hắc hồ tử, phải hiểu điểm làm người bản phận. Chuyển động mắt tam giác nhìn mắt Ưng hai mắt, hắc hồ tử chợt phá lên cười tặc ha ha. Mắt Ưng, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, người chính là như thế lên mặt nạt người. Có hứng thú hay không làm đồng bạn của ta, làm thất vũ hải có ý gì? Bây giờ, ta binh cường mã tráng. Tung hoành tân thế giới, ai cũng không dám đối địch với ta. Nếu như theo ta, người ta liên thủ, không có ai sẽ là chúng ta đối thủ. Không nói gạt ngươi, Aokiji cũng có ý gia nhập vào chúng ta. Miễn là ngươi nguyện ý, ta hắc hồ tử tiệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, mắt Ưng khinh thường nở nụ cười. Xin lỗi cực kỳ, con người của ta luôn luôn độc lai độc vãng quán. Nếu Aokiji bằng lòng gia nhập vào các ngươi, ngươi làm gì thế làm điều thừa kéo ta nhập bọn, ta không có hứng thú. Trước mặt bị mắt Ưng cự tuyệt, hắc hồ tử cảm thấy, mắt Ưng không biết điều, này bằng với ngay trước đoàn người mặt đánh hắn mặt. Trước đây, hắn biết ẩn nhẫn, sẽ không dễ dàng trêu chọc người khác. Thế nhưng, hiện tại xưa đâu bằng nay, bất luận là người nào. Hắc hồ tử cũng sẽ không buông ở trong mắt. Ai không phục tùng hắn, hắn phải nhờ vào vũ lực để hắn khuất phục. Xông sau lưng Silieb khiến cho cái nhan sắc. Đó là ý nói. Người không phải rất muốn chọn chiến Ưng mắt thế giới đệ nhất kiếm hào bảo tọa ấy ư? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này. Nozomi lưu hội ý. Xông hắc hồ tử gật đầu. Lạnh lùng nhếch miệng nở nụ cười hai tiếng. Thuận tay từ trong túi móc ra một cây số lớn xì gà. Cực kỳ bá đạo ngậm lên miệng. Nozomi Lưu lúc này mới xoay người nhìn về phía mắt Ưng. Xin lỗi, ta chưa bao giờ hút thuốc. Không có hỏa. Mắt Ưng trả lời. Kém chút hoảng sợ Nozomi Lưu cắn phải đầu lưỡi. Nozomi Lưu tâm nói. Người nào quản ngươi xin tí lửa. Không thấy được ta đang giả bộ sao? Bộp một tiếng. Chính mình móc ra hỏa thiêu đồ y liễu chi về sau. Dùng sức hít một hơi. Thậm chí còn khinh thường hướng về phía mắt Ưng phun một hớp khói quay vòng. Mắt ưng tựa như xem gánh xiếc thú tiểu sử biểu diễn giống nhau. Cứ như vậy lẳng lặng dòm Nozomi Liu. Thẳng đến Nozomi Liu rút ra thanh kia khát máu quỷ triệt. Mắt ưng lúc này mới nhún vai. Dường như đang nói. Ngươi xem như gắn xong. Muốn giao thủ. Mắt ưng đương nhiên sẽ không yếu đi khí thế. Huống hắc hồ tử bản thân liền là lai giả bất thiện. Nếu nhân gia đều tìm tới cửa. Chính mình tự nhiên không thể nhường đường. Săn quỷ chàm. Quỷ triệt nơi tay. Nozomi Liu đột nhiên làm khó dễ. Chợt nhắm ngay mắt ưng đứng yên vị trí chém ra một kiếm. Một cỗ khiến người hít thở không thông kiếm khí gào thét ra. Cuồn cuộn nổi lên đầy trời phi xa. Thẳng tắp đánh phía mắt ưng. Mắt ưng người nhẹ nhàng lóe lên. Ung dung tránh thoát. Nozomi Liu luyến xuất liên tục chiêu. Trong lúc nhất thời, kiếm ba lưu truyền, sát khí tàn sát bừa bãi. Nozomi Liu mỗi một kiếm bổ ra, đều thế như mãnh hổ gầm. Đem hết thảy chung quanh tựa hồ cũng muốn toàn bộ hủy diệt. Liên tiếp ba kiếm, lại ngay cả mắt ưng góc áo cũng không có dính vào. Người làm sao không hoàn thủ. Đối với Nozomi Liu cao thủ như vậy mà nói, hắn cảm thấy mắt ưng thực sự quá trong mắt không người. Chẳng lẽ mình sẽ không xứng hắn rút kiếm sao? Thật đúng là kiêu ngạo. Để cho ngươi ba kiếm. Đây là ta đạo đãi khách. Các ngươi không biết lễ phép. Vậy là các ngươi chuyện. Nơi này là địa bàn của ta. Miễn cho để cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Vừa nói. Mắt ưng lần nữa tự tay rút ra hắc đao. Lúc này đây. Mắt ưng không lưu tình nữa. Cặp kia khí thế bức người con mắt. Hiện lên khiếp người lãnh mang. Chỉ cần hướng cái kia vừa đứng. Cũng làm người ta không dám coi thường. Nozomi Liu lần nữa vung kiếm mãnh công. Hai người nhất thời chiến ở tại một chỗ. Nozomi Liu kiếm pháp cương mãnh. Mắt ưng xuất thủ mềm nhẹ phiêu giật. Hai người thân hình nhanh quay ngược trở lại. Ra chiêu cũng nhanh thần kỳ. Trong lúc nhất thời. Chu vi nổ vang không ngừng. Kiếm khí chung quanh chạy như bay. Nhấc lên trùng thiên khí lãng càng là nhất ba hữu nhất ba như kinh lôi giống giận. Vừa tựa như hồng thủy rít gáo. Ở ngoài pháo đài đất trống. Chỉ chốc lát là hơn ra khỏi một đạo lại một đạo lớn đại liệt phùng. Hơn 10 chiêu qua đi. Mắt ưng thân như quỷ mị. Chợt nhảy đến Nozomi Liu phía sau. Hắc đao tà vai một cái nộ phách. Một đạo nhức mắt hàn quang tại mọi người trước mắt nhanh chóng hiện lên. Chỉ một lúc. Răng rắc một tiếng, coi như Nozomi Liu đầu vai kịp thời huyễn hóa thành lóng lánh kim cương. Như trước bị mắt ưng một đao đánh ra một đạo kiếm thật lớn vết. Thậm chí, Nozomi Liu đầu vai, còn chảy ra một đạo tiên huyết. Điều này sao có thể? Người dĩ nhiên có thể chặt đứt kim cương. Nozomi để lại giấy một mạch không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nhưng là, đầu vai huyết kế lại rõ ràng bất quá. Cái này không phải ảo giác, bởi vì, trên người của hắn thấu xương kia đau đớn lại quá là rõ ràng. Trên đời này, căn bản cũng không có chém không đứt gì đó. Mắt ưng nụ cười nhạt nhòa cười, hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Nozomi Liu. Lạnh lùng nói tuy là, người được đến rồi Diamond Joru năng lực. Thế nhưng, kiếm đạo của ta cũng không có đình chỉ không tiến. Nói bóng gió. Thực lực của ngươi so với trước đây trở nên mạnh mẽ. Ta lại làm sao không phải. Luận tốc độ, Nozomi Liu không sánh bằng mắt ưng. Luận kiếm pháp, mắt ưng đã sớm lĩnh ngộ nhu cảnh giới. Coi như Nozomi Liu lại kim cương năng lực. Bây giờ mắt ưng đã không kim cương phòng ngự. Đương nhiên, nếu như Nozomi Liu lại dùng bên trên Busosoku sau đó, lực phòng ngự còn có thể lần nữa tăng cường. Thế nhưng, đối với luôn luôn cao ngạo cuồng vọng Nozomi Liu đến nói, bị đương chúng chém bị thương, đã để hắn cực kỳ mất thể diện. Hắn biết, mắt ưng đệ nhất bảo tọa, mình bây giờ, còn không cách nào lay động. Tặc ha ha ha, mắt ưng, có hứng thú hay không tỉ thí với ta một cái. Bỗng nhiên, Nozomi Liu phía sau truyền đến hắc hồ tử cuồng vọng tiếng cười đắc ý. Hắc hồ tử rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Mắt ưng tuy là được xưng là đệ nhất kiếm hào. Thế nhưng,